chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2143, chương 2143, vốn là thiên kim đại tiểu thư. Thực, lúc này Phương Hòa chính không biết nên làm cái gì bây giờ. Lại không nghĩ rằng, Lâm Thi Nghiên ra sân không mấy phút nữa liền đem hướng về Vương Kiến Hào nghiêng về một bên xã hội. Dư luận cho phản chuyển tới, nguyên lai không phải nữ đại học sinh sao sao sao sao, nguyên lai là cái dốc lòng cố sự a. Dư luận đã hướng Hảo Phương mặt phát triển, Phương Hòa tự nhiên là muốn thả mở đối Trương Mặc Vũ che đẩy. Sau đó, ký giả lại như ông vỡ tổ vây quanh Vương Kiến Hào. Người cứ như vậy muốn đỏ sao? Vì đỏ, liền bạn gái mình đều có thể tổn thương. Vương Kiến Hào đồng học, ngươi làm như thế, trong lòng liền không có áy náy qua sao? Hiện tại ngươi là nổi danh, có thể đây thật là ngươi muốn không? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, Trương Mặc Vũ ngơ ngác nhìn lấy tình cảnh này. Nguyên bản nàng đều đã tuyệt vọng, lại không nghĩ rằng, cái này đến phiên Vương Kiến Hào tuyệt vọng. Chỉ cần là giới giải trí, một khi danh tiếng thối, như vậy đem vĩnh viễn không có xoay người cơ hội. Giả dụ chỉ là ra cái quỹ cái gì, mọi người có lẽ sẽ còn tha thứ. Dù sao đó là rất nhiều nam nhân nữ nhân đều sẽ mắc sai lầm lầm. Có thể Vương Kiến Hào sử dụng thương tổn người khác đến lẫn lộn chính mình hành động, là mọi người tuyệt đối tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Dù sao, một cái nội tâm như thế tối tăm người, có thể làm ra cái dạng gì âm nhạc, chỉ sợ cũng là tối tăm âm nhạc đi. Không hề nghi ngờ, Vương Kiến Hào xong đời, từ nay về sau đừng nghĩ lại bước vào giới giải trí. Về phần Trương Mặc Vũ, lại nghênh tới một lần đại đại nhân sinh chuyển hướng, bởi vì Phùng Đại Cương hướng đi nàng. Trương Mặc Vũ vốn là chuyên trách bảo tiêu, quyển tiểu thuyết này bên trong cũng không có thích hợp ngươi đóng vai nhân vật, bất quá ta lâm thời quyết định vì ngươi thêm một đoạn kịch, liền đem sự tình lần này theo điện ảnh bên trong bày biện ra đến. Dùng cái này đến cảnh cáo những cái kia muốn thông qua bằng môn tà đạo gặp may người. Ngươi có bằng lòng hay không? Phùng Đại Cương đối với Trương Mặc Vũ nói. Ta nguyện ý. Trương Mặc Vũ nghe vậy kích động nói không ra lời. Vốn cho là mình chết chắc, lại không nghĩ rằng, chính mình chẳng những không có chết, ngược lại còn được đến một cái nhân vật. Chuyên trách bảo tiêu bộ tiểu thuyết này Trương Mặc Vũ cũng là nhìn qua. Nội dung cốt truyện vô cùng thú vị, đồng thời lại không thiếu nhiệt huyết cùng phong phú ái hận tình cừu. Đây là một bản nam nữ thông sát ưu tú tiểu thuyết. Nếu như đem bộ tiểu thuyết này mang lên màn ảnh, phòng bán vé bán chạy là tuyệt đối. Riêng là nó vẫn là Phùng Đại Cương đạo diễn, có thể tại dạng này một bộ điện ảnh bên trong vai diễn một cái nhân vật, dù là chỉ là cái vai quần chúng, liền đã vô cùng không dễ dàng. Có thể Phùng Đại Cương vậy mà chuyên môn vì nàng thêm kịch, vậy liền mang ý nghĩa nàng không phải là vai quần chúng, ít nhất cũng là vai phụ. Vai phụ cùng vai quần chúng khác biệt cũng quá lớn. Vai quần chúng diễn 100 lần, 1000 lần cũng chỉ là vai quần chúng. Có thể vai phụ, nếu như diễn lời hữu ích, một khi đạt được người xem tán thành, rất có thể thì sẽ trở thành khác một bộ điện ảnh nữ chính. Hiện tại rất nhiều đang hot nghệ sĩ đều là theo vai phụ làm lên. Sau cùng đại hồng đại tử, thực, rất nhiều người đều nắm giữ diễn dịch tài năng. Đáng tiếc, bọn họ không có cơ hội kia. Bởi vì đại đa số vừa mới bước vào nghệ sĩ đều phải đến theo đóng vai phụ bắt đầu. Trên thực tế, có rất nhiều vai quần chúng vô luận là bề ngoài vẫn là diễn kỹ, đều cũng không so với cái kia hạng nhất ngôi sao kém. Không có cơ hội kia, bọn họ khả năng cả một đời đóng vai phụ. Có cơ hội kia, chẳng khác nào có vô hạn khả năng. Tỷ như Trương Mặc Vũ thì có một cái cơ hội như vậy, tương lai chưa hẳn thì không thể trở thành giống Lâm Chi Linh như thế một đường nữ minh tinh. Đương nhiên, cũng không thể nói Trương Mặc Vũ thì nhất định có thể đỏ. Chí ít, nàng đã phóng ra bước đầu tiên, đứng tại so người khác gần phía trước địa phương, mà lại, còn không chỉ như thế. Bởi vì lần này sự kiện sinh ra ảnh hưởng, để Trương Mặc Vũ tại trên Internet lửa một thanh, đã thu hoạch một số danh khí. Đây cũng là Phùng Đại Cương vì cái gì đột nhiên quyết định muốn vì Trương Mặc Vũ chuyên môn thêm một đoạn kịch nguyên nhân. Tự nhiên cũng là bởi vì sự kiện lần này vì Trương Mặc Vũ mang đến không ít nhân khí. Nếu như không phải như vậy, hắn là tuyệt đối sẽ không để Trương Mặc Vũ dạng này một người mới đến tham diễn dạng này đại chế tác. Dù sao, Lâm Thi Nghiên để hắn tới, chẳng qua là vì cho Vương Đại Đông giải vây, cũng không có nói muốn trợ giúp Trương Mặc Vũ. Không, các ngươi đều là tên lừa đảo, các ngươi đều là một đám. Nếu như Trương Mặc Vũ không phải là bị người bao dưỡng, nàng làm sao có thể có nhiều tiền như vậy? Nàng bất quá là cái phổ thông gia đình mà thôi. Vương Kiến Hào đột nhiên nổi điên tựa như hướng về những ký giả kia hô. Hắn không cam tâm, rõ ràng là hắn bị người đội nón xanh. Kết quả là, không may là hắn, mà Trương Mặc Vũ lại ngược lại có thể tại chuyên trách bảo tiêu bên trong vai diễn vai phụ. 3. Vương Kiến Hào lời mới vừa nói xong, trên mặt thì hung hăng chịu một bàn tay, là một cái vóc người cao gầy nữ sinh đánh. Vương Kiến Hào, người mẹ nó có còn hay không là người? Ngươi không có tiền nộp học phí, Lặng Yên Mưa giúp ngươi giao. Ngươi không có tiền mua đàn violon, Lặng Yên Mưa mua cho ngươi. Ngươi nói ngươi muốn khung đàn piano, Lặng Yên Mưa sửng sốt bớt ăn bớt mặc 3 tháng, mua cho ngươi một trận ngươi thích nhất đàn piano. Ngươi bây giờ nói như thế tới nói, xứng đáng Lặng Yên Mưa nỗ lực sao? Cao gầy nữ sinh mắng to, nếu như ta biết nàng tiền đều là như thế đến, ta mới sẽ không muốn nàng đồ vật. Vương Kiến Hào quát ầm lên, ha ha, Vương Kiến Hào, ngươi bây giờ cũng còn có thể nói như thế tới nói. Lặng Yên Mưa thật sự là mắt mù mới có thể coi trọng ngươi. Ngươi muốn biết Lặng Yên Mưa vì cái gì có nhiều tiền như vậy sao? Ta cho ngươi biết, đó là bởi vì Lặng Yên Mưa nàng vốn chính là cái thiên kim tiểu thư. Trương Thị Châu báo ngươi nghe nói qua chứ? Cái kia chính là nhà nàng mở. Cao gầy nữ sinh lạnh lùng nói ra. Không, không có khả năng. Nàng rõ ràng nói ba mẹ nàng đều là làm thuê. Vương Kiến Hào có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Còn không phải là bởi vì ngươi. Bởi vì ngươi lòng tự trọng mạnh. Lặng Yên Mưa sợ ngươi biết thân phận nàng sau tự ti. Cho nên mới một mực gạt ngươi. Vì không cho ngươi biết. Lặng Yên Mưa tìm biết thân phận nàng mỗi người. Thỉnh cầu bọn họ đừng cho ngươi biết. Ta thì không hiểu. Lặng Yên Mưa một cái thiên kim đại tiểu thư, dài đến lại đẹp như thế, làm sao lại coi trọng ngươi loại này lang tâm cẩu phế đồ vật? Đã ngươi thanh cao như vậy có tự tôn, vì cái gì còn muốn thu Lặng Yên Mưa đưa ngươi đồ vật? Ngươi thu nàng lễ vật thời điểm, chẳng lẽ tâm lý thì chưa từng hoài nghi sao? Đã có hoài nghi, lại vì sao muốn nhận lấy? Thực ngươi một chút cũng không thanh cao. Ngươi nội tâm thậm chí còn rất dơ bẩn. Vì chính mình muốn đỏ. Lại còn làm bẩn Lặng Yên Vũ thanh bạch. Loại người như ngươi cặn bã. Thì không nên sống trên thế giới này. Cao gầy nữ hài một hơi đem trong lòng mình lời nói toàn nói hết ra. Trương Mặc Vũ là nàng tốt bạn thân. Dài đến đẹp mắt. Trong nhà lại có tiền. Lại làm một cái tiểu tử nghèo. Thụ các loại ủy khuất, nàng đã sớm không quen nhìn. Ngươi nói là thật? Vương Kiến Hào mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn lấy cao gầy nữ hài. Thật giả còn có quan hệ sao? Dù sao Lặng Yên Mưa cũng sẽ không muốn ngươi. Tin tưởng, biết ngươi là loại này người về sau, cũng sẽ không có người lại thích ngươi đi. Cao gầy nữ hài cười lạnh nói.